Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Thời gian chậm rãi qua đi, du long trên sông mới kiếp vân cũng càng ngày càng hạ thấp xuống. Lương Thành nhìn đến tình huống này, càng là xác định đầu kia rùa già thì trốn ở giang thần trong phủ. Lương Thành trong lòng cảm thấy có chút sinh khí. Hắn nhìn đến đầu này rùa già vậy mà không đến trên mặt sông nghênh đón thiên kiếp, mà chính là lựa chọn trốn ở giang thần trong phủ độ thiên kiếp. Cái kia thật sự là một kiện rất tồi tệ sự tình. Sau cùng dưới nước giang thần phủ đệ nói không chừng cũng muốn bi thảm vạ lây. Tại thiên kiếp phía dưới rất có thể sẽ bị hủy đến 7-8 phần. Tại Lương Thành trong lòng, cái này giang thần phủ chính là mình sau này phủ. Các loại đem rùa già giải quyết hết, chính mình liền có thể đảm nhiệm du long sông Quang Châu đoạn long thần. Có thể long thần phủ bây giờ lại muốn bị hủy, vừa nhậm chức thì phải đối mặt không nhà để về tình huống. Nghĩ tới đây trong lòng đương nhiên khó chịu. Bất quá Lương Thành vẫn là nhẫn nại tính tình không có can thiệp tình huống này. Bởi vì cái kia rùa già xác thực khó đối phó. So sánh dưới, vẫn là sau này trọng kiến phủ muốn dễ dàng hơn nhiều. Cho nên Lương Thành quyết định vẫn là cứ chờ một chút. Đợi đến dưới thiên kiếp đến lại nói. Thì dạng này, một canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Du long trên sông mới cái kia một đoàn kiếp vân cơ hồ muốn áp đến trên mặt sông đến. Cái này hình thành một cái kỳ cảnh. Chỉ thấy một đống lớn đen nhánh kiếp vân đến tại du long giang giang mặt lăn lộn lấy. Ô trầm trầm địa ở nơi đó ấp ủ lấy thiên kiếp. Thanh thế hết sức kinh người. Lương Thành cảm thấy thời cơ đã đến. Hiện tại đầu kia rùa già chú ý lực khẳng định đều tại kiếp vân phía trên. Hẳn là không rảnh quan tâm chuyện khác. Lúc này đã có thể mở ra động sát thiên mục quan sát một chút long thần trong phủ tình huống. Chỉ cần cẩn thận chút, không muốn trực tiếp nhìn hắn chằm chằm, cũng không dễ dàng bị hắn phát hiện. Sau đó Lương Thành đem trán phía trên cái kia ẩn nấp dựng thẳng mắt mở ra. Hướng về long thần phủ phương hướng nhìn qua. Bất quá vì cẩn thận lý do, Lương Thành cũng không có đưa ánh mắt vùi đầu vào giang thần phủ chính trung tâm, mà chính là theo bên ngoài bắt đầu quan sát tình huống. Ở vào dưới nước nơi bí ẩn giang thần phủ lập tức thu vào Lương Thành tầm mắt. Đó có thể thấy được tòa này giang thần phủ đã ở vào cấm chế toàn bộ khai hỏa trạng thái. Toàn bộ phủ đệ đều tản ra nhấp nhô hào quang, nhưng có thể nhìn đến. Bên trong những cái kia thủy tộc nhóm cả đám đều thần sắc kinh hoàng. Bọn họ đều bị vây ở trong cấm chế. Những thứ này đáng thương thủy tộc chẳng những bị vây ở giang thần phủ, đồng thời còn bị tập trung ở một cái khu vực. Lương Thành có thể nhìn đến có một cái cấm chế màu xanh lục bao phủ lại cái này hơn 100 số. Thủy tộc, vô luận những thứ này thủy tộc dãy giụa như thế nào, đều không thể trốn tới. Lương Thành hơi xem xét thì minh bạch bên trong đạo lý. Nguyên lai cái này tiểu cấm chế có thể hấp thụ khốn ở trong đó những cái kia thủy tộc sinh mệnh lực. Cùng tu vi, rùa già xem ra là định dùng những thuộc hạ này tánh mạng đến tăng cường giang thần phủ thủ hộ đại. Cấm, Lương Thành lắc đầu, mắt thấy những thứ này bị nhốt thủy tộc tu vi đều không cao. Mạnh nhất hai con cua yêu cũng mới là cấp 6 yêu thú. Thực lực tương đương tại nhân loại tu sĩ dung hợp kỳ. Hắn thủy tộc hơn phân nửa là 2-3 cấp thủy yêu. Dùng bọn họ sinh mệnh cùng tu vi tăng cường giang thần phủ thủ hộ đại cấm, cũng không thể nói là hoàn toàn không có hiệu quả. Bất quá hiệu quả kia cũng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không đi. Có thể thấy được cái kia rùa già đã là đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thời điểm. Đối với độ qua thiên kiếp, hắn đã là không có bất kỳ cái gì lòng tin. Hắn hiện tại cái này cử động, trên thực tế có điểm giống là lôi kéo chỗ có bên cạnh người đến đệm lưng. Không tiếc lôi kéo mọi người một khối chơi xong. Hắn ý tứ là mình nếu là không sống, như vậy toàn bộ long thần phủ thủ hạ cũng đều đi theo chôn cùng đi. Lương Thành khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cảm thấy cái này tình huống chính hợp chính mình tâm ý. Những cái kia chôn cùng gia hỏa đều là một số trong nước yêu thú. cũng không phải là Hà Bá Điểm hóa loại kia thủy tộc. Bọn họ hẳn là một mực đi theo đầu này rùa già thủy yêu. Nay sau Lương Thành đoạt được Long Thần chi vị, cũng sẽ không phân công những thứ này từng đi theo rùa già yêu vật. Cho nên căn bản không quan tâm bọn gia hỏa này. Bọn họ chết thì chết à. Lương Thành hoàn toàn không muốn đi để ý tới bọn họ chết sống. Thế nhưng là theo Lương Thành ánh mắt dao động, bỗng nhiên trong tầm mắt nhìn đến một đầu màu đỏ cá chép lớn. Lặng lẽ theo Long Thần phủ một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bơi ra. Tiếp lấy vội vàng hấp tấp ra ngoài phủ môn. Sau đó bỏ mạng chạy trốn. Trùng hợp là con cá lớn này lựa chọn chạy trốn phương hướng chính là Lương Thành hiện tại chỗ. Phương hướng, nó là hướng về Lương Thành đối diện bơi tới. Ồ, đây là một đầu cá chép đỏ. Nhìn qua khí tức có chút quen thuộc. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng bỗng nhiên lên một cái ý niệm trong đầu. Quyết định đem ra hỏa này chặn lại. Trước bắt được lại nói. Cái kia cá chép đỏ xem như bắt lấy một cái quay người. Rùa già hiện tại toàn tâm toàn ý đều tại độ qua thiên kiếp phía trên. Căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Hắn thủy yêu lại bị rùa già cho khóa tại trong cấm chế. Cho nên căn bản không người đến ngăn cản đầu này cá chép đỏ. Mặc cho nó xuyên qua Long Thần phủ cửa lớn. Một đường nhanh chóng du tẩu. Rất nhanh liền khoảng cách giấu ở Long Thần trước phủ mới Lương Thành không xa. Các loại đầu này màu đỏ cá chép lớn theo Lương Thành bên người cách đó không xa chuẩn bị bơi qua. Thời điểm, Lương Thành khẽ cười một tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng chụp tới. Một cái hư huyễn đại thủ thì vô thanh vô tức bắt lấy đầu này cá chép. Sau đó đưa nó kéo đến Lương Thành phụ cận. Lương Thành hiện tại đã biến hóa thành cái kia ngao thành bộ dáng. Theo vẻ ngoài phía trên liếc một chút cũng có thể thấy được là một cái biến hóa long tộc. Cho nên cái kia cá chép đỏ bị kéo đến hắn phụ cận lúc. Lúc trước còn loạn hoạt động lấy muốn giãy giụa vài cái. Thế nhưng là nhìn đến Lương Thành bộ dáng về sau. Lập tức dừng lại giãy giụa. Tiếp lấy hóa vì một cái áo đỏ đồng tử. Tội nghiệp nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành gặp hắn không giãy giụa nữa. Cũng liền buông ra đối với hắn khống chế. Nhìn lấy hắn ngoại hình. Trên cơ bản đã khẳng định chính mình phán đoán. Lương Thành mở miệng nói. Hồng Lý Nhi. Người gọi Hồng Lý Nhi à. Người nguyên lai không có bị cái kia rùa già giết chết. À. Cái kia đồng tử nghe Lương Thành gọi ra bản thân tên. Vội vàng bái phục tại đất. Lại nói. Long Thần ở trên. Xin nhận tiểu nhất bái. Hồi Long Thần hỏi thăm. Tiểu chính là Hồng Lý Nhi. Trước đó đi theo trước kia vị kia Long Thần chuẩn bị nhậm chức. Đáng tiếc vị kia Long Thần binh bại bị giết. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ là tiểu vận khí tương đối tốt. Bị cái kia rùa già sau khi bắt được. Lưu tại Long Thần phủ làm một cái người ở. Lúc này mới cầu thả sống sót. Buổi sáng hôm nay xem thường đến cái kia rùa già giống như gặp gỡ phiền phức. Ta thì dự trốn trước. Rốt cuộc tìm được trốn tới cơ hội. Chỉ là Long Thần làm sao lại biết nhũ danh chữ. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành gật gật đầu. Ngươi không cần kinh ngạc. Bổn tọa chỗ lấy biết tên ngươi. Đó là bởi vì ngươi huynh đệ Hoàng Lý Nhi duyên cớ. Hắn hiện tại đã đi theo bổn tọa. Là bổn tọa thuộc hạ. Hắn đã từng đối với ta đề cập tới ngươi. Chỉ bất quá hắn nói ngươi khả năng đã bị cái kia rùa già giết chết. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi hình dáng tướng mạo. Cùng Hoàng Lý Nhi chỗ nói tương xứng. Cho nên phán đoán ngươi chính là Hồng Lý Nhi. Hồng Lý Nhi nghe đến huynh đệ tên về sau. Kích động nói. Hoàng Lý Nhi. Hắn như là đã đi theo Long Thần ngài. Như là Long Thần không bỏ. Hồng Lý Nhi sau này cũng nguyện ý đi theo Long Thần. Tuy nhiên Hồng Lý Nhi bất tài. Làm không cái đại sự gì. Nhưng là một số chân chạy truyền lời một loại việc vặt vãnh vẫn là có thể đảm nhiệm. Lương Thành. Gật gật đầu. Nói ra. Tốt. Ta thu. Hai huynh đệ các ngươi sau này liền theo ta đi. Hiện tại ngươi huynh đệ ngay tại Hà Bá bên ngoài phủ chờ lấy ta tin tức. Ngươi bây giờ liền đến hắn chỗ đó đi thôi. Lại truyền ta lời nói. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Trước chờ phía trên hai canh giờ. Sau đó thì xuất phát đến Giang Thần phủ. Đến lúc đó, bổn tọa khẳng định đã trừ rơi soán vị làm loạn rùa ra. Khi đó thì có rất nhiều chuyện muốn an bài các ngươi đi làm. Phải, Hồng Lý Nhi tuân mệnh. Hồng Lý Nhi đáp ứng về sau, liền chuẩn bị xuất phát. Lương Thành hỏi, người biết đi Hà Bá Phủ đường đi sao? Đoạn đường này trở về, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Hồng Lý Nhi đáp, tiểu biết đường, không biết xảy ra vấn đề gì. Vậy thì tốt, người đi đi. Lương Thành gật gật đầu. Đợi Hồng Lý Nhi một lần nữa hóa thành một đầu cá chép đỏ du tẩu về sau. Lương Thành đem ánh mắt quay lại Long Thần Phủ. Lần này hắn không cố kỵ nữa. Trực tiếp đem ánh mắt hướng về Long Thần Phủ trung tâm nhất ném đi. Lương Thành sắc bén tầm mắt xuyên qua tường viện. Nhìn đến Long Thần Phủ trung tâm nhất tình huống. Chỉ thấy Long Thần Phủ trung ương nhất lại là một cái rộng lớn đài cao. Bốn phía đều là lấp lóe thủ hộ cấm chế. Cấm chế này thủ hộ năng lực lại so bên ngoài kiến trúc thủ hộ đại cấm cao một chút. Có thể là rùa già chính mình chăm chú bố trí lánh nạn chỗ. Chẳng trách cái này rùa già không nguyện ý đến trên mặt sông độ thiên kiếp. Nguyên lai là ở chỗ này thiết lập một số thủ hộ cấm chế. Lương Thành trong lòng bừng tỉnh. Lại nhìn kỹ một chút cái kia cấm chế tình huống. Phát hiện cấm chế này tuy nhiên phòng hộ năng lực cũng tạm được. Nhưng là muốn dùng nó để chống đỡ thiên kiếp vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Loại trình độ này thủ hộ cấm chế, cũng là dùng nó để chống đỡ kết đan thiên kiếp cũng không đủ tư cách. Không nói đến cái này rùa già chuẩn bị nghênh nhận hay là nguyên anh thiên kiếp đây. Bất quá nghĩ đến rùa già là đang chuẩn bị không đủ tình huống dưới nghênh tới thiên kiếp. Hắn hành vi cũng thì có thể lý giải. Với hắn mà nói, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp. Có thể tiêu tan hiểu một chút thiên kiếp uy lực cũng là một chút. Có thể sử dụng hết thảy điều kiện hắn đều sẽ không bỏ qua. Bởi vì tình thế khó khăn, cho nên hiện tại đầu kia rùa già thần sắc cực kỳ khó coi. Một trương mặt xấu âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Thần sắc khẩn trương ngẩng đầu hướng lên trời. Thông qua phía trên nước sông tỉ mỉ quan sát lấy kiếp vân tình huống. Bên người còn đặt lấy không ít phòng ngự pháp bảo cùng các loại đan dược. Đoán chừng những vật này đã là hắn chỗ có át chủ bài. Lương Thành nhìn xem những vật kia, cảm thấy vô luận là pháp bảo vẫn là đan dược, phẩm chất đều rất bình thường. Cái này rùa già chuẩn bị có thể nói là rất không đầy đủ. Cái này tiến một bước nói rõ lần này nghênh tới thiên kiếp hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Bất quá Lương Thành vẫn là nghĩ mãi mà không rõ bên trong đạo lý. Cái kia nhếch nhác lão đạo để cho mình ném ra ngoài phiền oán niệm quả vì cái gì có thể dẫn ra. Dạng này hiệu quả đến. Việc này thực cũng rất đáng giá cân nhắc. Lương Thành cảm thấy loại chuyện này chính mình cũng nhất định phải giải một chút. Mặc dù mình hiện tại tu vi chỉ là kết đan trung kỳ. Coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khoảng cách tiến giai nguyên anh. Nghênh tới thiên kiếp cũng còn có khoảng cách không nhỏ. Ở phương diện này cũng không dễ dàng bị lão đạo sĩ ám toán đến. Thế nhưng là sự tình theo một phương diện khác đến xem. Cái kia phiền oán niệm quả vậy mà có thể tạo được gia tăng thật lớn tu vi hiệu quả. Điểm này lại là vô cùng không nổi. Như là sau này có thể đem loại hiệu quả này lợi dụng được. Đối với tu luyện là rất có ích. Ngay tại lúc này. Đột nhiên du long trên mặt sông mới trong kiếp vân truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm. Đón lấy, một đạo bạch lượng tia chớp giống như một điều giống như du long. Xông ra kiếp vân, hướng về trong nước uốn lượn mà xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào ngồi ngay ngắn ở giang thần phủ trên đài cao đầu kia rùa già. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.